Động tác của Thái Dương khựng lại, có chút luống cuống, vừa giận nói. Chợt đã nói với anh ta là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net